Khụ khụ. Tư đồ giả vờ đằng hắng một tiếng, đi đến bên giường kéo y phục của tiểu hoàng lên trên. Tiểu hoàng lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Quay sang trông thấy tư đồ. Mặt ửng đỏ lên mấy phần. Bối rối ngoảnh mặt sang bên. Tư đồ nghĩ thú vị, trong mắt lại nổi lên sự xấu xa. Mó tay véo bên hông mềm mềm của tiểu hoàng một cái. Nha! Tiểu hoàng cả kinh oán giận nhìn tư đồ rồi lấy chăn trùm mình lại thật kỹ. Ha! Tư đồ bị chọc cho cười. Hắn ngồi xuống lấy bộ y phục sạch sẽ phía cuối giường mặc vào cho tiểu hoàng rồi hỏi có đói bụng không. Tiểu hoàng lắc đầu nhưng nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Tư đồ thấy y còn đang mông lung, hắn nghĩ nên nói mấy chuyện đường hoàng xoa dịu bầu không khí, bèn mở miệng đêm qua.